Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, nội tâm biến hóa. Một thanh âm trầm ổn vang lên, phát sinh cái này Thanh Lĩnh. Hắn nhìn thấy Lăng Phong ba người liền muốn chạy mất, liền hạ lệnh quang kiếm công kích, vèo, vèo, phía trước nhất binh lính, lập tức hướng về Lăng Phong ba người tung kiếm của mình. Tuy rằng kiếm là bọn hắn sinh mệnh, có điều thời khắc này đã không trọng yếu. Chức trách so với bọn họ tính mạng còn trọng yếu hơn. Lăng Phong khi nghe đến mặt sau có âm thanh sau khi, liền lập tức một lập thân định ở nơi đó. Tiếp theo chạm đích quay về ném qua tới kiếm, mà theo sát phía sau hắn Trần Phàm. Bởi vì không thể lập tức dừng lại thân thể, cũng không cách nào trong chớp mắt thu hồi hắn tăng số ma pháp. Chờ hắn thu hồi ma pháp dừng lại thân thể thời điểm đã vượt qua mười mấy mét. Phương Thiên Nhai cũng còn tốt một điểm, đứng ở 5 mét nơi. Cong, cong, cong, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh bay đối với bọn họ gặp nguy hiểm kiếm. Đồng thời thân thể của hắn cũng như mặt sau lùi bay mà đi. Đừng có ngừng, tiếp tục chạy. Lăng Phong nghiêng về một phía lùi vừa hướng mặt sau hai người nói. Bây giờ là phá vòng vây duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ qua cũng chưa có. Nếu như bị những thành vệ quân này cuốn lấy cũng xong rồi. Lập tức liền sẽ bị càng nhiều người vây nhốt. Giết đều giết không xong. 10 vạn quân đội, coi như là đối phó kiếm thần đều thừa sức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kiếm thần không chạy. Có điều người như vậy hẳn là không. Không có ai sẽ ngốc đến một mình đấu 10 vạn người. Trừ phi không hề đến mà thôi lý do. Lúc này Lăng Phong nhìn thấy vốn là theo bọn họ lôi tư đẳng nhân. Bởi mục tiêu quá lớn, bọn họ đã bị thành vệ quân triền trụ liễu. Vừa Lăng Phong chạy đến con đường đã bị một lần nữa bị bao vây. Đây chính là Lăng Phong một khắc cũng không dừng nguyên nhân. Nếu là hắn dừng lại một hồi, thì có khả năng giống như bọn họ. Kỳ thực lôi tư đẳng nhân phía trước người cũng có thể theo hắn đi ra. Nhưng phía sau người bị đuổi theo thời điểm, phía trước người sẽ theo bản năng quay đầu lại bận bịu. Cứ như vậy một kéo một, làm cho cả đội ngũ đều không thể chạy ra. Lăng Phong đối với lần này lắc đầu một cái. Bọn họ như vậy không những cứu không được người phía sau, còn đồng thời đem chính mình ném vào. Nếu như lôi tư hiểu được bỏ qua, nên mang theo Ni Khả theo sát lấy chính mình, mà không phải đi quay đầu lại trợ giúp mặt sau hộ vệ. Có điều người này thường tình, có mấy người cho dù biết rõ chính mình sẽ chết, cũng sẽ làm như vậy. Lôi tư cùng người khác hộ vệ hiện tại tránh, đang liều mạng bảo vệ Ni Khả. Đồng thời bọn họ đã ở từ từ hướng về Lăng Phong bên này di động. Lấy lôi tư vì là mở đường tiên phong, hướng về Lăng Phong bên này đột phá. Lôi tư hầu như mỗi chém ra một kiếm, thì có một người ngã xuống. Bất quá hắn phía trước ngăn cản bọn họ thành vệ quân chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Một thành vệ quân ngã xuống, lập tức liền có người bổ khuyết vị trí của hắn, tiếp tục hướng về lôi tư công kích, hoặc là nói bị lôi tư công kích. Lăng Phong nhìn lôi tư cùng Ni Khả dần dần bị nhấn chìm ở thành vệ quân trung gian. Trong lòng hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Bất quá hắn cũng không dám suy nghĩ cái cảm giác này là cái gì. Chỉ muốn ở sau khi hạ xuống chạm đích rời đi. Không muốn bị những thành vệ quân này cuốn lấy. Không phải vậy chạy trốn tỷ lệ sẽ thay đổi rất thấp rất thấp. Một khi bị cuốn lấy, đến thời điểm chỉ có thể như hiện tại lôi tư đám người tình cảnh. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng thành vệ quân lại đây. Luân phiên ra trận, mãi đến tận chính mình tiêu hao hết thảy đấu khí. Đem chính mình đánh giết, đồng thời cũng sẽ liên lụy đến Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Cái này là hắn cực không muốn thấy. Cái này cũng là hắn ngày hôm nay từ chối giúp Ni Khả một trọng yếu nguyên nhân. Hắn không muốn vì một không có quan hệ gì nữ nhân, mà khiến bằng hữu của chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như Lăng Phong xoay người, vậy hắn sẽ không còn quay đầu lại. Sẽ mang theo Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai tiến vào dân cư. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tính toán ra đào tẩu con đường. đem phá vòng vây tỷ lệ tăng cao đến 10 phần. Nói như vậy, Lôi Tư nhất định sẽ một mực nơi đó chiến đấu, mãi đến tận không cách nào chiến đấu. Mà Ni Khả đang không có người bảo vệ đích tình huống dưới, nhất định cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng sự tình nhưng một mực xuất hiện một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé biến hóa, ở Lăng Phong sắp sửa quay đầu lại vẫn còn không quay đầu lại một khắc đó. Ni Khả vòng bảo hộ xuất hiện một tia lỗ thủng, một hộ vệ không chống đỡ được ngã xuống, mà xem chính xác cơ hội thành vệ quân hướng về Ni Khả phát khởi tiến công. Lôi Tư phát hiện tình huống ở bên này, vội vàng vung kiếm giải cứu, hiểm hiểm chặn lại rồi công kích, mà kiếm của hắn chỉ ở cách Ni Khả bộ mặt một chút khoảng cách. Ni Khả ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, đó cũng không phải Ni Khả bị sợ ngất đi, mà là bởi vì Lôi Tư vừa quá vội vàng, dĩ nhiên không có thu hồi bám vào trên thân kiếm đấu khí. Cứ như vậy khoảng cách gần gác ở Ni Khả phía trước. Mặc dù không có cho Ni Khả mang đến thương tổn, nhưng mang theo không khí chính là rung động mạnh mẽ, đem Ni Khả đánh ngất quá khứ. Đến vào lúc này, Lăng Phong vừa vặn rơi xuống đất, không hề dừng lại một chút nào chạm đích hướng về phía sau lao đi. Cấp tốc vượt qua Trần Phương hai người sau, tiếp tục hướng phía trước. Truy binh phía sau nhìn Lăng Phong ba người liền muốn biến mất ở dân cư trung gian. Cho rằng lần này sẽ bị ba người này từ chính mình nhóm lớn người trong vòng vây đào tẩu. Vào lúc này nhưng phát sinh một cái bọn họ khó có thể tin tưởng được chuyện tình. Lăng Phong đột nhiên dừng bước. Theo hắn dừng lại hai người khác cũng đậu ở chỗ này. Trần Phàm, Thiên Nhai, các ngươi đi trước, ta sau đó đuổi tới. Lăng Phong chạm đích quay về Trần Phương hai người thản nhiên nói. Sau đó từng bước một hướng về truy binh nghênh đón. Phương Thiên Nhai rất kiên quyết nói rằng, ta cùng ngươi. Hắn rõ ràng Lăng Phong phải làm gì, biết hắn câu nói này chỉ là muốn để cho mình hai người nên rời đi trước. Rời đi cái này bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Ta cũng là. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai đồng dạng ngữ khí kiên định. Lăng Phong một tay cầm suy tuyết, từ từ hướng về Ni Khả phương hướng đi đến, cũng không về, bình thản nói rằng, vậy các ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng. Hắn như thế nào đi nữa nói, hai người cũng sẽ không rời đi, mà bây giờ nhưng không có thời gian đi khuyên bảo hai người. Tuy rằng Lăng Phong tốc độ chậm, có điều những truy binh kia tốc độ cũng rất nhanh, thêm nữa song phương là đối lập mà đi, rất nhanh song phương liền bắt đầu đánh giáp lá cà. Lăng Phong ở tiếp xúc được truy binh sau, liền lập tức đâm ra một chiêu kiếm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đơn giản đâm vào đối phương tim, sau đó rút ra suy tuyết, nhảy tới trước một bước, xẹt qua một người cuống họng, một cái xoay người, cắt ra một người bụng, cứ như vậy Lăng Phong ở một cái động tác một cái sinh mệnh. Truy binh chẳng những không có ngăn cản bước chân của hắn, trái lại nhanh hơn tốc độ của hắn. Thẳng tắp hướng về Ni Khả bên kia nhanh chóng đi tới. Tốc độ ở tăng số, sinh mệnh đã ở tăng số trôi đi. Truy binh không chỉ đối với Lăng Phong tiến hành vây công, còn đồng thời hướng về Trần Phương hai người nơi nhanh chóng áp sát. Trần Phàm, ngươi qua một bên đi, cách ta xa một chút. Phương Thiên Nhai một tay nắm chặt lấy kinh tịch, để Trần Phàm cách hắn xa một chút. Hắn sợ sử dụng tới đao pháp sau đó sẽ làm bị thương đến bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía sau thối lui. Ở truy binh đến trước mắt mình thời điểm, Phương Thiên Nhai đơn giản bổ ra một đao, chưa hề dùng tới một điểm đấu khí, thuần túy chỉ là lấy sức mạnh bổ ra một đao kia. Két cái thứ nhất đến Phương Thiên Nhai trước mặt truy binh, bị một đao kia bổ ra chia làm hai nửa. Ở tại bọn hắn kinh ngạc Phương Thiên Nhai một đao kia thời điểm, lại là một đao, một con đầu người rơi xuống đất. Lúc này bọn họ cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì khác, bắt đầu đối Phương Thiên Nhai tiến hành điên cuồng công kích. Cũng là bọn họ nhân sinh cuối cùng công kích. Chỉ thấy Phương Thiên Nhai một đao một, mỗi một đao đều là vô cùng đơn giản, không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng tắp đến cùng. Như vậy đao pháp là đúng phó vây công phương pháp tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, người nghĩ dùng hoa chiêu đối phó một người, nhất định sẽ bị một người khác có cơ hội để lợi dụng được. Đơn giản nhất công kích, đồng thời cũng là hữu hiệu nhất công kích. Phương Thiên Nhai sở dĩ đơn giản như vậy một đao một. Trừ hắn ra đao pháp thâm hậu bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là cái này kinh tịch có thể nói phải sắc bén vô cùng. Nói là chém sắt như chém bùn. Xi mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Không một chút nào vì là quá. Vây công Phương Thiên Nhai thành vệ quân phát hiện mình phía trước người từng cái ngã xuống. Mà tự mình nghĩ giết người đến bây giờ vẫn không có được quá thương. Trên người của hắn máu đều là người mình chiếu vào mặt trên. Mặc dù mình bên này nhân số có ưu thế áp đảo. Có điều có thể công kích được hắn cũng chỉ có phía trước một vòng người. Như vậy người phía sau cũng chỉ có thể chờ phía trước người ngã xuống. Chính mình tiến lên công kích. Sau đó sẽ ngã xuống. Lại có mới người tiến lên. Cứ như vậy tiến hành luân phiên công kích. Trả giá quý giá của mình sinh mệnh. Nhìn thấy tình huống này. Có một bộ phận người đã bắt đầu tìm kiếm một cái khác mục tiêu Trần Phàm. Một nhỏ yếu ma pháp sư. Một không có ai bảo vệ ma pháp sư. Bất luận ma pháp cao bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy lại như một con cừu con như thế mặc người sâu xé. Mãn cho rằng ung dung giải quyết ma pháp sư này thành vệ quân. Bọn họ phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Đồng thời bọn họ cũng không có cơ hội nữa tỉnh lại sai lầm của mình. Bởi vì bọn họ lập tức liền muốn mất đi sinh mệnh. Phong nhận thuật. Trần Phàm ở đây chút thành vệ quân tiếp cận thời điểm. Giơ lên trong tay phong hệ ma trượng. Phát ra cái này nhất phổ thông phong hệ ma pháp. Ma pháp tuy rằng phổ thông. Thế nhưng số lượng cũng không phải như vậy phổ thông. Mười mấy đao gió lấy Trần Phàm làm trung tâm. Hiện nửa cung tròn hướng ra phía ngoài bay ra. Đao gió không kiêng dè chút nào tàn phá ở thành vệ quân bên trong. Đến mức đều phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Từng cái hoàn toàn người bị chia làm hai bộ phân. Nếu như chỉ có như vậy một lần nói. Vây quanh thành vệ quân còn có thể tiếp thu. Thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Phong nhận thuật. Phong nhận thuật. Phong nhận thuật. Trần Phàm liên tiếp không ngừng hướng về bọn họ phát ra ba cái kinh khủng phong nhận thuật. Để cho bọn họ tổn thất nặng nề. A, Phương Thiên Nhai ở kết thúc một sinh mệnh sau khi. Vọt đến một bên. Đây là hắn vừa mức độ lớn nhất di động. Để vây công người của hắn ngẩn ra. Không hiểu hắn tại sao như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ minh bạch. Nguyên lai hắn là đang tránh né phong hệ ma pháp bên trong phong nhận thuật. Thế nhưng chờ bọn hắn hiểu thời điểm. Phong nhận thuật đã xuyên qua bọn họ tiếp tục hướng về phía sau bay ra. Biết ma pháp biến mất mới thôi. Trần Phàm, ta không phải gọi ngươi cách ta xa một chút sao? Ngươi là không phải muốn ngay cả ta cũng cùng làm một trận đi. Phương Thiên Nhai hướng về phía ở nơi đó đứng hàng tư thế Trần Phàm hô. Bất quá hắn đau nhưng không có nhàn rỗi tiếp tục thu cắt sinh mệnh. Bọn họ rốt cuộc là ai? Triệu Nhã nhìn Lăng Phong ba người tự nói. Nàng vừa trở về sân sau. Phát hiện đã không có một bóng người. Phải nói không có người sống. Lúc này truyền đến tiếng nổ mạnh. Liền biết tự mình nghĩ sai rồi. Để cho bọn họ có thể thừa dịp. Liền vội vã tới rồi. Vừa đến đã phát hiện Lăng Phong ba nhân mã trên liền muốn thoát đi. Có điều mục tiêu của nàng không phải Lăng Phong. Mà là đã bị vây lại Ni Khả cùng Lôi Tư. Lăng Phong ba người đào tẩu liền để bọn họ đào tẩu. Sau đó có cơ hội sau đó là giết hắn chúng. Đồng thời nàng đã ở vui mừng Ni Khả cùng Lôi Tư không có chạy thoát. Bọn họ nếu như chạy đến hậu hoạn vô cùng. Đối với nàng địa vị sản sinh uy hiếp cực lớn. Có điều tiếp đó, nàng nhưng kinh ngạc phát hiện. Sắp đào tẩu Lăng Phong đột nhiên ngừng lại. Còn trở về hướng về Ni Khả phương hướng đi đến. Hắn không phải muốn cứu Ni Khả đi. Lấy thế cục bây giờ. Coi như hắn là kiếm thánh cũng rất khó đến Ni Khả nơi đó. Huống hồ còn muốn đưa nàng cứu ra ngoài. Đón lấy nhìn thấy Lăng Phong tiến vào thành vệ quân bên trong như vào chỗ không người đích tình. Ngây dại, cái này Lăng Phong rốt cuộc là ai? còn nhỏ tuổi, lại có kiếm thánh hơn nữa, không phải phổ thông kiếm thánh. Bởi vì hắn biểu hiện so với vừa Lai Tư phải cường đại nhiều lắm. Đón lấy Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai biểu hiện, càng làm cho nàng giật mình. Vốn đang cho rằng Lăng Phong bên cạnh hai người kia chỉ là phổ thông kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Hiện tại lại phát hiện, cái này kiếm sĩ, tạm thời xưng là kiếm sĩ. Bởi vì Phương Thiên Nhai vũ khí trong tay, là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn dĩ nhiên cũng là một kiếm thánh cấp bậc nhân vật. Có thể như vậy ung dung ở trong thời gian ngắn chém giết mấy trăm người. Mà chính mình không mất một sợi tóc. Đây không phải kiếm thánh vậy là cái gì? Chẳng lẽ là kiếm thần? Cái này không thể nào. Mà cái này Trần Phàm, tuy rằng không biết cấp bậc của hắn, có điều từ ma pháp uy lực mặt trên đến xem, tuyệt đối là một ma đạo sĩ cấp ma pháp sư. Thế nhưng hắn số lượng nhưng là ma đạo sư cũng không cách nào đạt tới. Ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong, liền một phát bốn cái phong nhận thuật. Mỗi cái phong nhận thuật đều là mười mấy đao gió cùng phát. Khi nàng nhìn Phương Thiên Nhai bên này tình hình trận chiến thời điểm, Lăng Phong lại đi vào rất nhiều khoảng cách, lập tức liền phải đặt Ni Khả vị trí. Nhìn vẫn còn tiếp tục Lăng Phong, Triệu Nhã vẫn là không nghĩ ra. Tại sao hắn sẽ đi vòng vèo trở lại? Nếu như muốn cứu Ni Khả, từ bắt đầu nên mang theo nàng đi, mà không phải ba người thành công chạy trốn sau lại trở về. Ở nàng muốn cái này thời điểm, Lăng Phong đã giết tới Lôi Tư đám người bên người. Hắn đoạn đường này vô cùng rõ ràng, đặc biệt là ở phía sau cái kia một đoạn, xuất hiện một cái xác chết tạo thành đường nhỏ, mà thành vệ quân còn chưa kịp hợp lại. Lăng Phong tiến vào Lôi Tư vòng bảo hộ, ôm lấy trên đất Ni Khả. Hiện tại không có nhân thủ có thể chăm nom nàng. Lôi Tư chỉ có thể mặc cho ngã trên mặt đất. Mà Lăng Phong đỡ lấy làm chuyện, làm cho cả túc sát tình cảnh xuất hiện từng tia một nhu tình. Tất cả mọi người ngẩn ra, đặc biệt là đứng ở đằng xa quan sát Triệu Nhã, càng là không thể tin tưởng nhìn Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong dịu dàng để ý Ni Khả tóc, hoàn toàn không thấy hiện tại ở nơi nào, nằm ở ra sao trường hợp. Điều này làm cho một bên Lôi Tư rất khó hiểu. Tại sao vừa còn lạnh lùng từ chối trợ giúp bọn họ Lăng Phong, đột nhiên lại liều lĩnh nguy hiểm mở một đường máu về tới đây. Còn như vậy dịu dàng đối xử Ni Khả, lại như đối xử chính mình người yêu. Không rõ, vô cùng không rõ. Lẽ nào cái này Lăng Phong có song linh hồn? Bây giờ Lăng Phong đã không phải là vừa cái kia Lăng Phong. Lăng Phong tự nhiên vẫn là vừa Lăng Phong. Chỉ là hắn hiện tại đã hiểu một ít chuyện. Ngay ở hắn nhìn thấy ngất đi Ni Khả lúc, trong đầu của hắn lại hiện ra Tiết Tình dáng vẻ. Cùng khi đó Ni Khả trùng điệp cùng nhau. Vào lúc ấy trong lòng hắn liền bốc lên phải cứu Ni Khả ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn mạnh mẽ đưa nó ép xuống. Tiếp tục hắn đột phá. Thế nhưng ở đi vài bước sau khi, hắn phát hiện mình đang gạt chính mình. Mình đã không thể thả xuống Ni Khả mặc kệ. Vào lúc ấy hắn, giả ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Từ chối Ni Khả thỉnh cầu. Nhưng thật ra là đang trốn tránh một chuyện. Một cái hắn cho tới nay đều ở trốn tránh sự tình. Xưa nay đến thế giới này sau đó, hắn vẫn luôn coi chính mình là làm một thế giới khác người. Đều là nghĩ trở lại địa cầu. Vẫn vừa đến hắn đều cho là mình ở nơi này thế giới không có bất kỳ lo lắng. Nếu để cho hắn được một cái về địa cầu con đường, hắn liền lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng ở gặp phải Ni Khả sau khi, nội tâm của hắn nhưng xuất hiện một để hắn không muốn thừa nhận chuyện thực. Hắn với cái thế giới này cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy không ràng buộc. Chỉ ít nội tâm của hắn ở lo lắng. Cái kia mỗi sáng sớm thần ngồi ở sân trên băng đá, ngoan ngoãn để hắn chải tóc thiếu nữ. Cái kia lúc trước mỗi giờ mỗi khắc ở bên cạnh hắn bồi bạn hắn thiếu nữ. Ở Ni Khả thân thể suy yếu thời điểm, hắn muốn đi thẳng một mạch. Giao cho người khác xử lý. Thế nhưng là phát hiện mình không làm được, liền hay dùng ngược lại không có chuyện gì, sẽ đưa nàng đến áo đặc thành cớ cõng lấy Ni Khả đi rồi lâu như vậy đường. Mà sau đó hắn biết rõ Ni Khả thân thể khôi phục, có thể tự do đi lại. lại chỉ muốn vu vạ trên người mình. Làm bộ vẫn không có khôi phục, vẫn là theo ý của nàng làm cho nàng tiếp tục giả bộ. Biết rõ đánh thức Ni Khả là có thể giải quyết phiền phức, cũng không nhẫn tâm đi gọi tình, thà rằng dùng võ lực đi giải quyết. Còn có đi tới nơi này lúc, Ni Khả ở trong phòng kêu to, để hắn không chút suy nghĩ liền vọt vào không biết ngọn ngành thư phòng. Tất cả những thứ này hết thảy đều đang nói rõ một chuyện. Trong lòng hắn đã không cách nào đem thiếu nữ kia thả xuống. Coi như chỉ là một cùng với tương tự thiếu nữ, cũng đồng dạng yêu ai yêu cả đường đi quan tâm dị thường. Có điều khi đó hắn hay là đang trốn tránh cái này. Vì lẽ đó buông tha rất nhiều có thể ung dung giải quyết chuyện này cơ hội. Bởi vì hắn sợ mình làm sau đó, chính là ở chứng minh chính mình không muốn thừa nhận chuyện tình. Mãi đến tận cuối cùng một khắc đó, Ni Khả ngất một khắc đó, hắn biết rõ cảm giác của chính mình. Chính mình nội tâm một ít không dám thừa nhận chuyện tình. Vào thời khắc ấy sau khi, nếu như lập tức xuất hiện một cái dẫn tới địa cầu đường về nhà, vậy hắn cũng sẽ không giống trước như vậy, không chút do dự đi vào. Bởi vì ở trên cái thế giới này, hắn có một để hắn dùng sinh mệnh đi bảo vệ thiếu nữ. Có ít nhất như vậy một. Hiện tại Lăng Phong đã không phải là cái kia không lo lắng Lăng Phong. Hắn bây giờ mới chân chính chính bắt đầu hòa vào thế giới này. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Lần này sau khi kết thúc, nhất định về nhà trước một chuyến. Thế giới này nhà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.